Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2933, khai sáng một cái thời đại. Trịnh, nhìn một chút ngươi ngày hôm qua làm đường xa giải phẫu ghi âm phát sóng. Trác tiến sĩ thưởng, thức hoàn mình giải phẫu sau đó, liền thẳng và Trịnh Nhân nói. Dẫu sao một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, cho dù là lại như thế nào hoàn mỹ cũng chỉ có thể chứng minh cái này loại máy dùng thích hợp tính. Mà chắc tiến sĩ quan tâm chính là dùng cái này loại máy móc làm giải phẫu độ khó cao có thể được. Tính, nói thí dụ như qua tạ thị bệnh giải phẫu chữa trị. Giải phẫu độ khó bao lớn, chỉ là từ cắt bỏ 6.2 kg tỳ tạng cái kết quả này đi lên phân tích thì có thể rõ ràng hiểu. Tỳ tạng, 6.2 kg, dùng sức nặng đơn vị để cân nhắc giải phẫu khó khăn xác thực rất quỷ dị. Nhưng đây chính là sự thật. Chắc tiến sĩ thật là thái minh trắng qua tạ thị bệnh giải phẫu khó khăn. Cộng thêm người bệnh là bà bầu, một mặt phải làm sanh mổ, một mặt còn muốn cắt bỏ phần lớn tỳ tạng. Cho nên chắc tiến sĩ không kịp đợi muốn xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Tiến sĩ, ta và Tô Vân phối hợp hoàn thành đối với 3D in mô phỏng người đại bộ tỳ cắt bỏ giải phẫu. Chân chính người bệnh ở đế đô có chúng ta những bác sĩ khác hoàn thành. Trịnh Nhân lại nói một lần. Biết, Trịnh, một điểm này ngươi mới vừa nói qua. Bắt chặt để cho ta xem ngươi là làm sao dùng cơ giới cánh tay hoàn thành qua tạ thị bệnh giải phẫu. Bất kể là đối với người bệnh, vẫn là mô phỏng người tiến hành mô phỏng giải phẫu. Trác tiến sĩ liền thúc giục, nói chuyện bên trong, trên màn ảnh lớn đã xuất hiện giải phẫu ghi âm phát sóng hình chiếu. Giống như là ở hãng sản xuất dây chuyền lần trước dạng. 4 cây cơ giới cánh tay đang không tiếng động ăn ý phối hợp. Giải phẫu ghi âm phát sóng bắt đầu. Trác tiến sĩ nhìn nồng nhiệt và hắn tự mình tiến vào làm việc thương hoàn thành một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ không giống nhau, đứng ở phía dưới xem hắn có thể nhìn tổng quát toàn cục, nhìn ra càng nhiều hơn chi tiết. Tiêu độc, cánh tay cơ giới lấy chấp bút thước cầm dao giải phẫu, phảng phất có linh hồn như nhau. Ở 3D in mô phỏng trên người lưu lại một cái vừa đúng lúc lưỡi dao. Sau đó khác cơ giới cánh tay bắt đầu lau chùi vết máu. Động tác thuần thục mà nhẹ nhàng. Tiếp theo dùng điện đốt cầm máu. 2 người, 4 cây cơ giới cánh tay phối hợp hay đến đỉnh chút nào. Nếu như không phải là tràn đầy kim loại cảm nhận cùng sản xuất dây chuyền giống vậy hơi nước đại. Công nghiệp cảm giác. Không người cho rằng lúc này là to bổn cơ giới cánh tay có thể hoàn thành công tác. Nhất là mới vừa làm một ca giải phẫu Trác tiến sĩ. Càng có thể hiểu đến những thứ này thao tác khó xử. Nhưng mà nhìn mấy phút, Trác tiến sĩ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Rất nhanh hắn nghi ngờ hỏi nói. Trịnh, ta làm sao cảm thấy không phải ngươi tự mình làm giải phẫu đây? Tiến sĩ, đích xác là ta thao tác cơ giới cánh tay. Trịnh Nhân nói, thuật trình không vấn đề gì. Làm việc nhưng quá xa lạ. Hoàn toàn không có như vậy lưu loát đẹp. Ta mới vừa thử một cái cơ giới cánh tay làm việc. Cảm giác như cũ rất trọng yếu. Nếu không phải ngươi khẳng định, ta sẽ cho là những người khác làm giải phẫu. Ngươi đứng ở một bên làm hướng dẫn. Trác tiến sĩ nói. Trịnh Nhân lúc này rõ ràng Trác tiến sĩ ý kiến. Chung quanh học hỏi giải phẫu các thầy thuốc cũng có người chú ý tới điểm này. Bọn họ châu đầu ghé tai nghị luận. Nếu không phải Trịnh Nhân ở Hạnh Lâm Viên khai thông giải phẫu livestream. Giải phẫu trình độ đã sớm bị tất cả mọi người đồng ý. Sợ là lúc này tiếng chất vấn đã giống như là mênh mông vậy cầm Trịnh Nhân cho chìm ngập. Tiến sĩ, ngài hiểu lầm. Trịnh Nhân cười nói, máy này là đường xa giải phẫu, bởi vì Stockholm hệ thống tín hiệu vậy, tốc độ mạng quá chậm, có hệ thống kéo dài, cho nên giải phẫu nhìn như có chút không lưu loát. Bất quá ở trong quá trình giải phẫu, ta và Tô Vân tận lực khắc phục cao kéo dài, tránh giải phẫu trong giải phẫu sai lầm. Trịnh Nhân dừng một chút, sau đó bổ sung thêm, Đế Đô chấp đao bác sĩ vậy rất cẩn thận, hắn chỉ là dùng tay của chúng ta thuật làm tham khảo. Còn muốn nhằm vào lúc ấy trong giải phẫu tình huống làm tất cả loại rất nhỏ điều chỉnh. Hệ thống, kéo dài, Trác tiến sĩ nhẹ nhàng nói, đường xa giải phẫu căn cứ vào hai điểm, một là cắm rễ tại cơ giới cánh tay bén nhạy trình độ, hai là cắm rễ tại hệ thống truyền tốc độ. Trịnh Nhân nói, Trác tiến sĩ, không có 5 gam hệ thống. Đường xa giải phẫu chính là nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân trợn tròn mắt nói mò. Bổ sung một câu, cái này loại nửa một nửa lỗi Tô Vân nhất là sở trường. Hắn cũng không có Trịnh Nhân như vậy kín đáo. Thật ra thì 4 gam cáp quang đã đủ. Chỉ là 5 gam có thể tiến hơn một bước dùng vô tuyến tín hiệu mà thôi. Đối với bệnh viện mà nói, cố định thương vị, cố định cáp quang, đây là chuyện nhỏ. Trác tiến sĩ từ chối cho ý kiến, chăm chú nhìn giải phẫu tiếp tục, mà nghe được Trịnh Nhân và Trác tiến sĩ giải thích sau đó, những bác sĩ khác nghi ngờ vậy đều biến mất. Là hệ thống vấn đề, nhằm vào 5 gam hệ thống trải liên quan đến lớn hơn phương diện vấn đề. Không phải bác sĩ cùng tham gia, mọi người yên lặng hội giải phẫu tiến hành. Trịnh, kéo dài có nhiều ít? Trác tiến sĩ đột nhiên hỏi nói, ở 80 đến 110 mega siemen bây giờ chập chờn. Đại đa số thời gian duy trì ở 100 mili giây chừng. Trịnh Nhân nói, vẫn là chập chờn trị giá. Trác tiến sĩ hỏi một cái rất ngu vấn đề. Sau khi hỏi xong, hắn vậy kịp phản ứng. Hệ thống truyền tốc độ khẳng định không phải là một cái cố định trị giá. Dưới tình huống này giải phẫu hoàn thành, vẫn là qua tạ thị bệnh cái này loại giải phẫu độ khó cao. Trác tiến sĩ trầm mặc, ở hắn trong mắt, vốn có chút không lưu loát, không đẹp quá trình giải phẫu có khác một loại hàm nghĩa. Giải phẫu ghi âm phát sóng không có thanh âm, toàn bộ hội trường tất cả mọi người ở toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn giải phẫu. Ngay cả tiếng hô hấp cũng rất khó nghe được. Toàn trường ánh mắt cũng đều bị sản xuất dây chuyền giống vậy cơ giới cánh tay hấp dẫn. Cho dù là chỉ vào 100 mili giây kéo dài, cho dù là làm độ khó cao qua tạ thị bệnh ngoại khoa giải phẫu, 4 cây cơ giới cánh tay như cũ cơ hồ hoàn mỹ phối hợp để cho tất cả mọi người như mê như say. Đây chính là tương lai giải phẫu mô bản sao? Có cơ giới cánh tay, còn có 3D in mô hình. Hơn nữa lần này dũng cảm thử nghiệm, như vậy khoảng cách mỗi người đặt làm giải phẫu chip còn xa sao? Một cái ý niệm như vậy phiêu ở Trác tiến sĩ đầu óc bên trong. Hắn cũng không có muốn đường xa giải phẫu sự việc, nếu là có thể, loại giải phẫu này kiểu mẫu tất nhiên sẽ tiến hóa đến không người thời đại. Không người giải phẫu, có thể và không người lái là hai loại bất đồng khái niệm. Nhưng người bệnh tư liệu bill đưa tới bệnh viện, người phẫu thuật đối với 3D in mô phỏng người tiến hành giải phẫu, sau đó chế tạo chip, thông qua trí năng chip tới giải phẫu hoàn thành. Đây cũng không phải chuyện nghìn lẻ một đêm. Trịnh đã bước ra bước đầu tiên, kế tiếp sẽ có nhiều ít loại biến hóa, liền Trác tiến sĩ cũng không nói rõ ràng. Hắn nhìn một chút, khó mà át chế nội tâm kích động. Ngón tay khẽ run, tại mới vừa trở thành một danh bác sĩ thời điểm, nào dám nghĩ không người giải phẫu khái niệm, nhưng mà vào lúc này, không người giải phẫu đã trở thành một loại có khả năng. Nhưng sau đó Trác tiến sĩ không suy nghĩ thêm nữa tương lai có thể sự tình phát sinh. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn, sản xuất dây chuyền, lên quá trình giải phẫu. 100 mili giây kéo dài đã hạ thủ thuật làm như cũ tinh chuẩn, tương đương đẹp. Thẳng đến giải phẫu kết thúc, Trác tiến sĩ xoay người, giang hai cánh tay, ôm chặt Trịnh Nhân. Trịnh, ngươi khai sáng một cái thời đại.